Họa mục, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thương Lan đẩy xe lăn chậm rãi rảo bước, vừa đi vừa nhắc lại mấy chuyện cũ xoa dịu tâm thần bất an của sư huynh. Mồm càng huyên thuyên, ngữ khí càng thiếu đứng đắn, nhưng vẫn còn biết liêm sỉ nói nhỏ nói nhẹ, chỉ thì thầm giữa hai người. Ta mới cản rỡ có hơn một tháng thôi. Mỗi lần sư huynh làm ta đều như muốn gờ yêu ta ết chết ta trên giường. Ta cũng chưa giận, ta mới thử vài thứ mới mẻ. Huynh lại tức giận đến mức này, còn nói mình không bất công đi. Đợi huynh bình phục, thể nào cũng sẽ lại chà đạp ta. Ta càng phải tranh thủ lúc huynh chưa khỏi để chút hết ấm ức. Đêm nay, Thu Nhậm đập tay ghế đứng bật dậy, loạng choạng muốn bỏ đi. Lý Thương Lan, ấy, ấy, ấy, vòng lên ôm lấy eo y, dày mặt dìu y bước đi. Thì thầm, sư huynh chớ ngại, cũng đâu phải lần đầu huynh không xuống được giường. Huynh chiều ta thêm mấy ngày nữa thôi. Tháng sau ta sắp xếp công việc, đền bù cho huynh ha. Ta hứa, á, đau, 2 tháng luôn. Hắn ôm chặt cánh tay mạnh mẽ giãy ra của y, thề độc. Ta mà không nhịn được trong 2 tháng, quãng đời còn lại đều tùy huynh chèn ép. Thu Nhậm lập tức dừng chân, ánh mắt có chút u ám lườm hắn rồi quay lại xe lăn. Lý Thương Lan quỳ một gối xuống, sắn ống quần sư huynh lên kiểm tra. Gan bàn chân y đã chuyển thành màu đỏ tía, 2 ống quyền cũng hồng ửng nổi rõ tĩnh mạch phình ra. Hắn tối mắt, nét cười trên môi mất dần vui vẻ. Cẩn thận xoa bóp đôi chân y đến khi chúng bớt sưng rồi đứng dậy tiếp tục đẩy xe. Quá trình dẫn chiếc Xuân Giang cổ cần công lực từ ngoài thúc ép để rút ngắn thời gian. Bởi vì đôi tay sư huynh rất quan trọng nên Lý Thương Lan dẫn cổ ra từ đằng chân, làm kinh mạch phía chân y chịu không ít áp lực suốt bấy lâu. Hiện tại y đứng thôi cũng khó khăn, việc đi lại càng vất vả. Hắn khẽ thở dài, nhớ nhung cảm giác sư huynh quấn lấy eo mình kinh khủng. Thương Lan, sư huynh, hắn cúi xuống mỉm cười. Chuyện dược nhân, ngươi đã lấy gì trao đổi với Mạc Tử Liên? Lý Thương Lan khựng lại, hạ mắt nhìn vành tai ẩn hiện dưới tóc mai sư huynh chăm chú. Đáp, đại ca của ta là dược sư. Ta nói với huynh rồi phải không? Ừ. Ngươi từng kể cha mình làm từ y phu phất lên thành chủ hiệu thuốc. Mạc Tử Liên muốn đại ca ta xác minh thành phần của một loại thuốc dạng viên. Màu đỏ đậm, và một thứ chất lỏng hơi giống thủy ngân nhưng trong suốt và nhẹ hơn. Đại ca rất đau đầu vì chúng. Ta đã phái người điều tra, phát hiện thấy vùng ngoại ô Mục Tư có kha khá kẻ sử dụng thứ thuốc viên. Đa số bọn chúng đều là đám vô công dỗi nghề, chơi bời đàn đúm với nhau. Chúng sử dụng thứ này thường xuyên giống như chơi thuốc phiện. Đại ca cũng xác định được là trong thành phần của chúng có bạch phiến. Những kẻ đó lấy đâu ra tiền để mua bạch phiến? Có khá nhiều kẻ thường đi chạy vặt cho thanh lâu, kỹ viện, chủ thuê nhiều khi không muốn trả tiền cho chúng thì dùng thứ thuốc này trả thay. Đáng nói là đa số kẻ chỉ cầu thuốc chứ chẳng cần tiền. Bất hợp lý, buôn bán bạch phiến mang lại lợi nhuận khổng lồ. Một chút bột trắng cũng là số tiền bọn lâu la đó khó mà mua nổi. Thanh lâu, kỹ viện hận không thể dùng bạch phiến để đào mỏ bọn phú ra tới tận đáy. Kẻ nào lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Ta cũng không rõ. Sư huynh biết đấy. Nơi đây không phải địa bàn của chúng ta. Chấm, tuyệt, Thu Nhậm lạnh lùng phun ra một chữ. 2 mắt Lý Thương Lan hơi ánh lên. Chà, vị đại nhân vật trong triều đình ấy nghĩ gì cũng không phải điều những kẻ dung tục chúng ta có thể hiểu được. Thứ chất lỏng giống thủy ngân thì thế nào? À, đại ca ta thí nghiệm trên súc vật thì thấy nó có thể uống nhưng không được bài tiết ra ngoài mà cứ tích tụ trong nội tạng, làm chúng bị tiêu chảy, sốt cao đến mê man. Sau đó đại ca thử cho chúng uống viên thuốc màu đỏ, chờ mãi cũng chẳng thấy có phản ứng gì. Huynh ấy vừa đứng dậy rót nước thì giật mình thấy vùng bụng con vật bị ăn mòn hết da thịt. Nội tạng nhầy nhụa thành một đống trong vũng máu. Và sự ăn mòn này còn tiếp tục lan rộng dần cho tới khi con vật chỉ còn sót lại một bộ xương mục nát. Nghe như cường toan, Thu Nhậm suy nghĩ, chất axit, ta chịu, không giỏi như huynh, Lý Thương Lan chẹp miệng. Đại ca chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Nôn thốc nôn tháo, cả tuần chẳng nuốt nổi cơm, hiện tại vẫn còn không khỏe. Huynh ấy gửi thư bảo với ta là, mình chịu. Xin bất lực, không dám tiếp tục giúp ta thử nghiệm mấy thứ này nữa. Sợ bị phát hiện rồi quy kết thành tội chế thuốc độc hại người thì sản nghiệp của cả nhà đi tong. Ta thấy sự việc nghiêm trọng nên đã thay đại ca xử lý ổn thỏa và đem tất cả ghi chép về Bồng Vân. Đại ca ngươi vì chuyện này mà đổ bệnh, cha ngươi có nói gì không? Thu Nhậm đột nhiên hỏi, biết là y quan tâm mình. Lý Thương Lan ấm áp mỉm cười nâng tay vén dải tóc sau tai y. Vuốt ve chiếc gáy vẫn còn in dấu hôn đỏ thẫm. Đáp, ta nói rồi. Sư huynh, huynh không cần phải bận tâm đến những lời của cha ta. Cha ta không phải người khắc nghiệt. Chỉ tại ông ấy thuở xưa bị gia tộc xem thường. Uất ức đến nỗi phải phản nghịch tách khỏi Lý gia. Suốt nửa đời dãi dầu mưa nắng mới được như ngày hôm nay. Thế nên khá độc đoán, cực kỳ coi trọng sĩ diện, lúc nào cũng muốn vợ con mình phải cư xử đúng phép tắc. Ăn nói có lễ nghĩa, cả đời mẹ ta chỉ làm trái lệnh cha một lần duy nhất khi mở khóa cửa cho ta chạy đi gia nhập Bồng Vân Các. Nhờ vậy mà ta gặp được sư huynh, cha ta đã có đại ca và tam đệ làm ông ấy vẻ vang trước mặt người đời và Lý gia. Còn ta chẳng qua chỉ là một vết nhơ dính dưới cằm, khiến bộ mặt ông ấy mất đi sự hoàn mỹ. Thế mới chính là cuộc đời. Chẳng phải sao? Vậy nên trong khi trông chờ một ngày cha sẽ chấp nhận hai ta, ta cũng đồng thời muốn ông ấy cứ tiếp tục như hiện tại để 10 năm sau ta và huynh vẫn như hiện tại. 20 năm sau vẫn như hiện tại. Thu Nhậm chợt ngửa mặt đưa lên cho hắn một chiếc hộp thiếc lấm tấm vệt hoen gì. Lý Thương Lan bất ngờ cầm lấy, xoa xoa hình khắc hoa lan chảy sức hỏi. Sư huynh tìm thấy nó ở đâu vậy? Ta cứ tưởng mình đã làm mất rồi. Hạ Cẩn nhặt được ở bãi rác sưởng. Con bé có mắt nhìn, biết là đồ tốt nên giữ lại. Hà, Lý Thương Lan càng thêm kinh ngạc, nhăn mặt gõ gõ trán. Làm sao nó lại bị vứt vào bãi rác được? Người có đưa nó cho ai trước khi bị mất không? Ta có đưa cho sư phụ mượn. Hắn hồi tưởng. Sau đó nó tự nhiên biến mất. Sư phụ nói có lẽ một đệ tử lau dọn phòng ốc đã cầm nhầm nhưng ta chạy đi hỏi rất nhiều người. Tìm khắp nơi cũng không kiếm lại được. Thật kỳ lạ. Lý Thương Lan cẩn thận nhấc xe lăn đi lên bậc thang. Tiến vào tiền sảnh tiếp khách. Một thiếu phụ mặc áo tang đang cầm khăn tay dặm khóe môi. Ngồi thẳng tắp từ lưng lên gáy trên ghế chờ đợi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Nhậm. Lãnh đạm gọi, đại ca, nhị muội. Thu Nhậm bình thản đáp. Nàng ta chính là cô con gái cả của Thu phu nhân hiện tại. Từ xưa đến nay y chưa từng nói chuyện với nàng nửa lời. Bản thân nàng ta là con vợ kế nên hiển nhiên cũng không mong ngóng gì về người đại ca con vợ đầu này. Hôm nay đích thân đến tìm y chỉ vì cần trao tận tay một vật. Nàng ta rề rà lấy ra từ ống tay áo một tờ giấy. Đặt lên bàn hướng về phía Thu Nhậm. Rồi phẩy tay cho thị nữ mở thép son ra. Người ấn vân tay đi. Thu Nhậm đọc lướt qua nội dung trong giấy. Nhíu chặt mày. Chuyện quái gì đây? Cha viết di chúc thế đấy? Nàng ta siết tay bảo. Còn đóng cả ấn của quan sai để làm chứng. Ta là phận làm con. Không dám thắc mắc nhiều. Chỉ có thể vâng chữ. Hiếu, thực hiện. Ta không cần tài sản của ông ta. Ngươi đem về lên quan hủy ấn đi. Ngươi nói nghe thì dễ lắm. Nàng ta trợn mắt cười lạnh. Ai cũng biết chuyện của mẹ con các ngươi. Thiếu điều mỗi người qua đường nhổ một bãi nước bọt dìm chết mẹ con ta. Xin thưa, người được cả thiên hạ thông cảm. Mẹ con ta thì rất cần mặt mũi để gặp người đời. Thu Nhậm trầm mặc nhìn văn bản. Trong lòng rất băn khoăn. Phức tạp, không hiểu được vì sao người cha kia để lại phân nửa tài sản cho mình. Thấy y im lặng, nhị muội tiếp tục oán giận cau nhau. Ta cũng chẳng biết ông ấy bị cái gì nữa. Rõ ràng gần 20 năm qua cha không quan tâm chị em các ngươi ăn ở, vứt xác ở đâu. Bây giờ tự dưng đùng một cái lăn ra chết. Trúc Thư lại chia gia sản thế này cho ngươi. Chúng ta bất mãn hơn cả ngươi nên ngươi mau nhận đi cho rồi. Ta còn có việc bận. Cha qua đời, con cái không một chút buồn đau. Lý Thương Lan thầm than thở. Thu Nhậm vuốt cằm đọc kỹ một lượt danh sách tài sản được để lại cho mình. Ánh nhìn dừng lại ở đâu đó. Đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Y nhắm mắt một chút. Thở sâu trấn tĩnh bản thân rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt ghen tức của nhị muội. Hỏi, thư trai, này từng thuộc về nhị đệ phải không? Phòng học và đọc sách. Nàng ta ngó qua, cau có suy nghĩ rồi mới gật đầu. À, nhị đệ của ngươi là nhị ca của ta. Đúng vậy, chỉ ngón tay khoanh mấy dòng liền kề. Khu viện lớn này đều thuộc về nhị ca yểu mệnh. Ồ, nhị muội cao giọng như vừa nghĩ ra gì đó thú vị lắm. Từ sau khi nhị ca qua đời, khu viện này bị cha khóa chặt rồi tìm ở đâu ra một đạo sĩ đến làm phép và dán bùa niêm phong. Nên tất cả đồ đạc trong đó suốt 13 năm nay vẫn nguyên vẹn như cũ. Nếu ngươi cần thì ta sẽ đi lập danh sách những đồ vật này cho. Nàng ta đang tính toán việc sẽ nhét túi một số đồ vật trên danh nghĩa đi lập danh sách. Tại sao lại cần đạo sĩ làm phép? Thu Nhậm nhìn thấu ý đồ của cô ả, chán ghét đanh giọng. Tại vì ở đó có người chết oan. Thấy khuôn mặt chồng chất nghi hoặc của người đối diện, nàng ta cũng lộ ra bất ngờ. Người không biết nhị ca chết như thế nào à? Lý Thương Lan tinh ý thấy môi sư huynh có chút run lên. Ông ta nói Lan Chi chết vì bệnh. Không phải vì bệnh, nhị muội tàn nhẫn ngắt, đặt khăn tay lên môi. Hai mắt có chút tối tăm, hạ giọng nói ra điều bị che giấu. Nhị ca bị hành hạ tới chết. Cái gì? Thu Nhậm không tin vào tai mình. Tay bấu chặt lấy tay ghế. Đôi mắt vằn tơ máu trừng lên. Gắt gỏng tra vấn. Người nói cho rõ ràng. Lan Chi chết như thế nào? Nàng ta giật mình với sự dữ tợn của y. Mấp máy môi lưỡng lự liếc nhìn Lý Thương Lan rồi chặt lưỡi nói. Ta chỉ được biết là nhị ca chọc phải một nhân vật không đơn giản trong lúc tranh chấp hoa nương. Ở phố Thanh Lâu. Ngươi chắc cũng biết tính tình nhị ca thế nào rồi. Hình như là hắn thấy con gái người ta bị cưỡng ép nên mới xen vào ngăn cản. Bị tên kia đánh gãy cả tay. Trong lúc rối loạn lại vô tình. Khụ, làm hư, cái ấy, của gã. Lúc cha nghe chuyện này. Sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Quát mắng nhị ca té tát rồi cấm túc hắn. Ông thức trắng suốt đêm chuẩn bị một số tiền lớn. Ngay tờ mờ sáng hôm sau lập tức lên đường. Đi đến tận tối mịt mới u sầu trở về đi tìm nhị ca. Chỉ là, không ai biết từ bao giờ. Nhị ca đã chết rồi. Một cách gọi kỹ nữ. Hai vai Thu Nhậm đổ sụp xuống. Mi mắt y cũng nhắm chặt đưa người vào dáng hình đông đặc đau đớn. Chìm trong sự trầm mặc nặng nề. Lý Thương Lan vươn tay bao bọc tay sư huynh. Chỉ có thể cật lực truyền hơi ấm cho y, hoàn toàn không thể nói gì. Thật lâu sau đó, y ngẩng đầu lên, dứt khoát in dấu vân tay vào văn bản rồi ghi tên. Đang khi nhị muội đứng dậy khỏi ghế, y như thể kiệt sức hỏi. Lan Chi ra đi có khổ sở không? Nàng ta quay lưng lại, nhún vai, ta không rõ bằng quản gia đâu. Cơ mà ngươi cứ đoán xem. Điều gì có thể làm một gã đàn ông lạnh lùng như cha phải khóc thảm thương đến hôn mê được? Thu Lan Chi bằng tuổi Lý Thương Lan. Lúc mất còn chưa tròn 16 tuổi. Đối với người cha kia, Thu Nhậm thừa hiểu ông ta không dễ khóc chỉ bởi vì thương con. mà ông ta khóc vì cảm thấy tự tôn và danh dự của mình bị sỉ nhục. Mới nghĩ tới đây, y đã phần nào đoán được Lan Chi bị hành hạ trong bao nhiêu nhục nhã và chết ra sao. Thu Nhậm đột nhiên co rúm hai vai lại, đưa tay bịt kín mũi miệng, bàn tay siết chặt tay ghế tới mức gân xanh nổi lên. Chỉ trong một thoáng xúc động này, hốc mắt y đã đong đầy lệ tràn. Lý Thương Lan quỳ xuống vuốt nước mắt quanh viền mi y, đè nén trái tim đau như dao cắt. Không ngừng hôn lên mặt y, vừa hôn vừa nói. Thương Lan ở đây, Thương Lan ở đây. Đây là đồ vật duy nhất của phụ mẫu mà ta còn giữ gìn được cho đến nay. Vừa nói, Lưu Ly vừa lấy ra một phiến ngọc bích mỏng như chiếc lá. Bên trên có khắc chữ. Chữ gì vậy? Mạc Tử Liên hiếu kỳ. Quân Huyền nheo nheo mắt nhìn. Đáp, Lưu Trong, Lưu Ly, hờm, nhưng mà chất liệu này không phải là đá Lưu Ly. Y bảo, cười với chủ nhân của ngọc. Ta chạm vào được chứ? Rồi cầm lấy nó giơ cao. Hướng về phía ánh nắng chiếu vào. Cẩn thận quan sát chất ngọc. Nụ cười hứng thú trên môi y dần dần tắt thành một nét cười ý vị. Ẩn tàng nguy cơ trong ánh mắt. Quân Huyền thấy rõ tất cả các biến đổi ấy. Y trả phiến ngọc về lòng bàn tay chủ nhân. Đẩy năm ngón tay cuộn lại. Đổ người nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly. Thật từ tốn mà bức bách nói. Giữ kín thứ này trong người. Tuyệt đối không được để cho kẻ khác biết ngươi đang sở hữu nó. Bằng không mạng sống của ngươi sẽ bị đe dọa. Lưu Ly mở to mắt. Thanh Đàm ngơ ra. Bật thốt hỏi. Ơ hay. Ngươi nói rõ hơn coi. Tự nhiên làm gì cho sự việc trầm trọng ghê vậy. Quân Huyền làm như vô ý cầm tay Mạc Tử Liên. Nghiêm trang nhìn sư đệ thật thà ở đối diện. Thanh Đàm. Sư huynh đảm bảo. Đệ nên tin lời y. Sống lưng liền thẳng lên. Ánh mắt có chút ngờ vực liếc qua toàn thân sư huynh. Thanh Đàm lộ rõ lo lắng quay đầu xem vẻ mặt hoang mang của Lưu Ly rồi quay lại hỏi Mạc Tử Liên. Thế thì bọn ta nên làm gì đây? Y kéo tay ca ca đứng dậy. Nghiêm túc nhìn người đối diện. Nơi này an toàn. Từ giờ tới hết đêm nay đừng đi ra ngoài nếu không cần thiết. Ngày mai ta sẽ lại đến làm rõ với ngươi. Hướng thẳng vào Lưu Ly. Một số chuyện, Mạc Tử Liên cứ làm người ta mơ hồ như thế rồi nhanh chân nắm tay Quân Huyền rời khỏi. Sắc mặt không được tốt lắm. Rảo bước tới chừng khoảng giữa sân viện liền kín đáo rũ ống tay áo thả ra hai con ngải điệp màu lam. Đến cửa viện, hai người bất thần bị một khuôn mặt nhọn như cáo nhào ra đón chào. Gã ta mặc môn trang tiêu dao ngay ngắn, nở nụ cười híp mắt, chắp tay nói. Mạo muội làm phiền các hạ. Cung chủ chúng ta có lời mời uống trà. Khi Mạc Tử Liên và Quân Huyền sóng vai đến gần tiền sảnh, họ không tìm thấy bóng dáng Hồng Hồng chủ. Thay vào đó lại gặp hai người Lan Thu đang ngồi sau bộ trà. Hương khói nghi ngút biểu hiện trà nước chỉ mới được pha xong. Chất trà khá tốt. Xem ra người ngỏ lời mời muốn nói chuyện nghiêm túc. Lý Thương Lan giang tay nghênh đón. Đa tạ Liên công tử giúp đỡ. Thương thế của sư huynh đã khá hơn rất nhiều. Sau đó Lý Phá Gia tròn xoe mắt nhìn Quân Huyền từ đầu xuống chân. Đặt tay lên ngực ra vẻ đau tim. Úi giời ơi! Không rõ ý Quân Huyền âm thầm che trán. Mạc Tử Liên mở to mắt nhìn Thu Nhậm từ đầu đến chân rồi lại lướt từ chân lên đầu. Cũng gật gù. Đường chủ đúng là bình phục tốt hơn ta nghĩ đấy. Các chủ quả thực rất bỏ tâm tư cho hạ cấp. Vốn dẫn trùng chỉ mất một tháng là có thể đứng dậy rồi mà đường chủ tĩnh dưỡng đến bây giờ còn chưa được đứng dậy. Lý Thương Lan bị Thu Nhậm hung hăng chừng một ánh tóe tia lừa. Quân Huyền nửa bất ngờ nửa tâm đắc nhìn Mạc Tử Liên. Y quay lại nháy mắt với hắn. Ca ca đừng có ngại. Phải tập làm quen với việc tiền của ta luôn khiến thiên hạ trầm trồ. Hắn kín đáo nhéo eo y một cái. Cách chương.